Cốt truyện này có vấn đề. Xuyên thư, tác giả, Tích Chỉ Cẩm Lân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80. Từ ta có ý thức khởi, chính là vị diện thẩm tra cục một viên. Ta không có tên, chỉ có một danh hiệu. A, tất cả mọi người đều kêu ta A tiên sinh. Ngàn vạn sao trời đều không nhất định có thể dựng dục ra một viên đựng sinh mệnh tuần hoàn vị diện. Vũ trụ to lớn, mở mang, mỗi một viên có thể dựng dục sinh mệnh tinh cầu đều là của quý. Vị diện thẩm tra cục giám thị, vị diện ổn định, đi tận khả năng duy trì này từng viên được đến không dễ sinh mệnh tinh cầu. Công tác của ta nội dung phi thường đơn giản. Cứu vớt thế giới, Độn Thiên là ta lão bản, cũng là thẩm tra cục cục trưởng, nhưng là hắn luôn là làm chúng ta kêu hắn lão bản. Tất cả mọi người đều nói ta là thẩm tra cục trừ bỏ lão bản ở ngoài thần bí nhất người. Loại này cảm giác thần bí nơi phát ra với đặc thù. Lão A, mới tới công hào 572 siêu bát quái. Nghe nói trong cục có cái A tiên sinh, tò mò mà vẫn luôn cùng người khác hỏi thăm sự tích của ngươi. Nàng phỏng chừng cho rằng ngươi là trong cục tiên phong truyền kỳ, bị sư phụ trao tặng độc nhất vô nhị danh hiệu A. Diêu Tam vị cái này tiểu hồ ly lại tới cùng A bát quái. Loại sự tình này hắn đã nghe xong thật nhiều biến. Thẩm tra cục nhiều ít năm đều không nhất định có cái tân nhân, nhưng là chỉ cần có tân nhân biết A tồn tại lúc sau đều sẽ tò mò. A tiên sinh nói, lão A, ngươi rốt cuộc từ đâu ra A? Ngươi vì cái gì như vậy lợi hại? Còn có ngươi vì cái gì chưa bao giờ lộ mặt? Diêu Tam vĩ truy ở A mặt sau hỏi cái không ngừng. A rốt cuộc bị hắn xảo phiền. A nhìn xuống Diêu Tam Vĩ, đối hắn dựng thẳng lên một ngón tay. Ta có thể trả lời ngươi một vấn đề. Cái gì? Diêu Tam Vĩ hưng phấn mà vẫy đuôi. Ta xác thật rất lợi hại. Giây tiếp theo, A ở Diêu Tam Vĩ trước mặt biến mất, trở lại hệ thống không gian, lưu lại vẻ mặt mộng bức Diêu Tam Vĩ. Né tránh cái kia dính người tiểu hồ ly, A thả lỏng thân thể nằm đến trên giường, phù khai mây mù, nhìn lên đỉnh đầu sáng lạn mê người sao trời vũ trụ. Không có gì có thể so sánh vũ trụ càng mê người. Tích tích tích, hệ thống giao diện thu được tin tức. A nha, có cái vị diện đã xảy ra chuyện, tình huống có điểm nghiêm trọng, những người khác năng lực không đủ. Chỉ có ngươi đi là Money. Diêu Tam Vĩ tin tức theo nhiệm vụ cùng nhau phát đến hắn nơi này. A cũng không thèm nhìn tới liên tiếp nhiệm vụ, theo sau bình tĩnh click mở nhiệm vụ tin tức. Đây là một cái phi thường bình thường thế giới, bình thường đến nhân loại là áp đảo thế giới kia người cai trị tối cao, là nhất cơ sở, cũng là số lượng nhiều nhất vị diện thế giới. Hắn mục tiêu lần này là một người đại học sinh vật giáo thụ. Hắn bị một cái tận thế giới xuyên qua người hồn xuyên. Người này ở tận thế giới là một người thiên tư chắc tuyệt sinh vật nhà khoa học. Ham thích gen dung hợp, tận sức muốn phát minh ra khiếp sợ thế giới gen vaccine phòng bệnh, tiến hóa toàn nhân loại. Cuối cùng hắn xác thật khiếp sợ thế giới, cũng hủy diệt thế giới. Hắn một tay nghiên cứu chế tạo ra biến dị gen, dẫn phát rồi một hồi thổi quét toàn cầu ôn dịch. Ôn dịch qua đi, tang thi tập thành, hắn táng thân với tang thi ăn uống. Không nghĩ tới kỳ tích buông xuống, vừa mở mắt xuyên qua thành một thế giới khác, một người khác. Vị này tận thế tiến sĩ thực mau mà thích ứng thân phận, đồng thời cuồng nhiệt nghiên cứu dục vọng lại lần nữa bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa. Hắn cảm thấy chính mình hấp thụ kinh nghiệm, lúc này đây, nhất định có thể thành công. hắn có thể hủy diệt một lần thế giới, là có thể hủy diệt lần thứ hai. Nguy hiểm nhân vật, nếu hắn thành công, sẽ hủy diệt vị diện này. Cần thiết diệt trừ hắn. A mở mắt ra, thị giác chung hết thảy đều trở nên cao lớn. Cúi đầu, một đôi lông xù xù móng vuốt đạp lên trên mặt đất. Hắn thử giật giật tứ chi, có điểm không thói quen. Xem ra đến luyện tập mấy ngày, vương giáo thụ say mê sinh vật, tính cách quái gở, đến nay chưa lập gia đình, cũng không có gì bằng hữu. Mà thế tiến sĩ đã trải qua tận thế sinh tồn, tính cách cảnh giác, hai phương thêm lên, đây là cái phi thường không hảo tiếp cận mục tiêu. Căn cứ thẩm tra cuộc không thể chiếm cứ người sống thân thể quy tắc. Muốn gần người tiếp xúc giải quyết nhiệm vụ mục tiêu, lựa chọn tốt nhất là biến thành thế giới này làm hắn rơi chậm lại cảnh giác lại có thể đều có hoạt. Động sinh vật, A ghé vào trên thân cây học miêu mễ liếm láp lông tóc. Ánh mắt sâu kín nhìn chăm chú hữu phía trước vương giáo thụ ra cửa sổ. Không sai. Hắn lựa chọn biến thành một con mèo hoang. Đây là một con không sống được bao lâu tam hoa mèo hoang. A xuyên đến miêu trên người lúc sau trực tiếp lợi dụng hệ thống bàn tay vàng chữa khỏi bệnh thể. A ghé vào hải đường dưới tàng cây phơi nắng. Lười nhác mà đánh ngáp một cái. Hắn quan sát mấy ngày. Phát hiện sự tình giải quyết lên có điểm phiền toái. Tận thế tiến sĩ xuyên qua thành cái này sinh vật giáo thụ linh hồn còn ở trong cơ thể. Như vậy liền không thể đơn thuần mà trực tiếp công kích tận thế tiến sĩ linh hồn. Như vậy sẽ thương đến giáo thụ, không phù hợp quy tắc. Hắn lần này mục đích là muốn xua đuổi người xuyên Việt. Lưu lại vương giáo thụ, chuyện này người khác thật đúng là làm không tới. Sách. Đến một lần nữa chế định kế hoạch, quan sát mục tiêu ngày thứ 10. Meo meo, meo meo, tiểu nữ hài nhi đặc có thanh thúy thanh âm từ phía dưới nhẹ nhàng truyền đến. A rũ mắt, hải đường dưới tàng cây đứng một cái chắt đuôi ngựa tiểu nữ hài. Nhìn ra 10 tuổi tả hữu, meo meo, tiểu nữ hài phát hiện hắn ánh mắt, hưng phấn mà cười cong đôi mắt. A quăng một chút cái đuôi, không có lý nàng, tiếp tục quan sát, ngày thứ 11, meo meo tương đương ngươi lại ở chỗ này lạp lại là nàng. Thứ 12 thiên, meo meo, ta cho ngươi mang theo một chút đồ ăn, ngươi có muốn ăn hay không? Tiểu nữ hài dưới tàng cây lót thượng một chương giấy, thả một phen miêu lương, không ăn, thứ 13 thiên. Meo meo, ta lại mang theo miêu lương Nga. Hôm nay cũng muốn nỗ lực ăn sạch quang, không ăn. Đệ thập tứ thiên, tiểu nữ hài nhìn không rớt chén. Vui vẻ nói, meo meo, có phải hay không ta ở thời điểm ngươi liền ngượng ngùng ăn a? Ta đây đem miêu lương buông về nhà lạc tương đương tái kiến. Tiểu nữ hài cười hi hi rời đi. 10 phút sau, ba con mèo hoang từ địa phương khác vụt ra tới tụ tập đến dưới tàng cây. Đem miêu lương chia cắt không còn. A vậy vậy cái đuôi. Ai, ta nói, ta không ăn miêu lương. Thứ 20 thiền, meo meo, ta hôm nay mang theo tiểu cá khô. Ngươi có muốn ăn hay không? Tiểu nữ hài từ trong túi móc ra cẩn thận trăng tốt tiểu cá khô. Nhẹ nhàng đặt ở dưới tàng cây, sau đó thối lui vài bước ngồi xổm xuống, vẻ mặt chờ mong mà nhìn hắn. 10 phút sau, ai, như thế nào so tam vị cái kia tiểu hồ ly còn dính người? A quyết định đi ăn một cái tiểu ngư, làm cái kia tiểu nữ hài hết hy vọng. Meo meo, ngươi thích ăn sao? Ngạch. Cũng không tệ lắm mà ni chung quanh xuất hiện tất tất tắc tắc thanh âm. Kia ba con mèo hoang nghe hương vị xuất hiện. Meo meo, chúng nó là ngươi bằng hữu sao? Tiểu nữ hài kinh hỉ mà nhẹ nhàng vỗ tay. cười hì hì rút ra một phen tiểu cá khô. Tới tương đương phân cho các ngươi ăn. Miêu tương đương, miêu tương đương, miêu tương đương. Ba con mèo hoang vui sướng mà vòng quanh tiểu nữ hài lôi kéo làm quen. A gặm xong một cái tiểu cá khô, hai cái cao nhảy thoán lên cây là mần đi tìm được quen thuộc vị trí giám thị nhiệm vụ mục tiêu. Mèo mèo ngươi thật là lợi hại. A đẹp N thiên, ta kêu mễ mị, cho ngươi khởi cái tên gọi mật đường được không? Ngươi lớn lên rất giống kẹo Nga. Tiểu nữ hài tay nhẹ nhàng sờ soạng một chút lỗ tai hắn. A dừng lại ăn thịt hoàn động tác, dương mắt ngắm tiểu cô nương liếc mắt một cái. Tiểu nữ hài bị chảo bao cười hắc hắc, nghiêng người từ cặp sách lấy ra nước khoáng, ngã vào một sự chuẩn bị tốt chén nhỏ đưa tới trước mặt hắn. Mật đường ngoan, mễ đường, tùy tiện đi, đường đường, ngươi cùng ta về nhà được không nha? Tiểu nữ hài trong mắt tràn đầy thật cẩn thận mong đợi. A thân thể bỗng nhiên cứng đờ, theo sau hai bước thoán lên cây, tìm được quen thuộc vị trí ngồi xổm xuống giám thị. Không tốt, tiểu muội muội, ta rất bận. A ánh mắt đảo qua bên kia ba con cọ cơm miêu. Bên kia có ba con lăn lộn bán manh cầu bao dưỡng đâu. Tiểu cô nương ngày qua ngày tới tìm hắn. Kia ba con miêu bị nàng uy ra lông sáng bóng. Thụ đều phải bò bất động. Dễ chịu không được. Tiểu cô nương lại nhận chuẩn nó. Mỗi ngày đều hỏi muốn hay không cùng nàng về nhà. Ai? Tiểu muội muội, ta làm xong nhiệm vụ muốn đi. Hắn rốt cuộc đem cái kia người xuyên Việt tiêu trừ. Quá trình tương đối hung hiểm. Rốt cuộc giáo thụ là sinh vật học gia. Nghiên cứu một đống lung tung rối loạn dược tề. Kiếp trước tốt xấu cũng ở mặt thế sinh tồn một đoạn thời gian. Phản ứng năng lực thực không tồi. A thanh trừ tận thế tiến sĩ linh hồn. Sau đó cấp vương giáo thụ làm ký ức thanh trừ. Nhiệm vụ lần này viên mãn kết thúc. Nhưng là, đường đường, ngươi hai ngày này đi đâu vậy? Ta còn tưởng rằng ngươi bị bắt đi, quen thuộc hải đường dưới tàng cây. Tiểu nữ hài ở nàng xuất hiện trong nháy mắt liền hướng về phía hắn chạy tới. Lập tức lại dừng lại, hình như là sợ chính mình xông tới dọa đến hắn. Ủy ủy khuất khuất mà đứng ở tại chỗ đỏ hốc mắt. A có điểm bất an mà hất đuôi. Hắn mấy ngày không xuất hiện là đi làm việc. Tiểu hài tử như thế nào liền khóc đâu. Nó lần đầu tiên nâng lên tay, nhẹ nhàng câu hạ tiểu nữ hài ống quần. Đừng khóc. Tiểu nữ hài bị cổ vũ đến, ngồi xổm xuống nhẹ nhàng sờ đầu của hắn. Đường đường, ngươi muốn cùng ta về nhà sao? Ánh mắt trong suốt tràn đầy đều là hắn này trương miêu mặt tảnh ngược. A nội tâm bỗng nhiên sinh ra một cọc kỳ quái cảm xúc. Miêu, nếu không, coi như cấp chính mình độ cái giả. Từ đây về sau, A từ mèo hoang lắc mình biến hóa, trở thành một con có chủ nhân da miêu. Bị ấn ở thú y trạm tiếp thu vaccine phòng bệnh, A đầy mặt hắc tuyến. Là một con da miêu thật phiền toái. Ngẩng đầu nhìn đến tiểu nữ hài đau lòng ánh mắt, hắn yên lặng áp xuống bực bội, ngoan ngoãn tiếp thu tiêm vào. Ai làm hắn đáp ứng rồi tiểu cô nương bằng bằng tính nhẫn nhận đi. Tiểu cô nương đối hắn thực hảo, nàng người nhà đối hắn cũng thực hảo. A chưa từng có cùng người như vậy thân cận quá. Hắn ngay từ đầu thực không thói quen, luôn là độc lai độc vãng, không thân cận người. Mỗi ngày đứng ở trong nhà tối cao chỗ bệ nghệ chúng sinh, ban đêm nhìn lên sao trời. Đường đường, ngươi có phải hay không nghĩ ra đi chơi nha? Tiểu nữ hái ngửa đầu khờ dại hỏi hắn. Một người một miêu ánh mắt chạm vào nhau, tiểu nữ hài đối hắn vẫy tay. Đường đường, đi, ta mang ngươi đi ra ngoài chơi. Miêu A mỗi ngày đều cùng chính mình nói, đây là cuối cùng một ngày, Ngày mai hắn liền lưu lại phục chế thể rời đi. Ngày mai lại ngày mai. Không biết nhiều ít cái ngày mai sau. A còn ở Mễ Mị gia. Đương một con tam hoa thổ hoàng đế. Hắn cảm thấy chính mình có điểm vui đến quên cả trời đất. Mỗi một ngày, Mễ Mị trên giấy viết xuống mật đường. Tiếp đón A tới Xê Môn Sơ, đường đường. Đây là tên của ngươi. Chúng ta ngày mai liền đi làm hàng hiệu. A liếc mắt một cái. Nháy mắt cứng đờ, mật đường. Hắn khiếp sợ mà nhìn tiểu cô nương. Ngươi vẫn luôn kêu ta mật đường. Cự tuyệt, kiên quyết cự tuyệt. Miêu, ngươi thực thích đúng hay không tương đương? Miêu. Oa, ngươi có thể nghe hiểu ta nói chuyện nha. Ngươi hảo thông minh tương đương, ta có thể nghe hiểu. Nhưng là ngươi nghe không hiểu ta. Ta không cần kêu mật đường bằng bằng. A bực bội mà hất đuôi. Bỗng nhiên ngắm đến tiểu nữ hài trên bàn 300 bài thơ đường. Miêu, A mau chảo ấn ở cái kia đường tự mặt trên. Lời lẽ chính đáng hướng tiểu nữ hài lên tiếng. Miêu, ta muốn kêu cái này đường. Miêu không đồng ý liền rời nhà trốn đi. Mễ Mị chớp chớp mắt. Cái này tự niệm đường. Gì, ngươi thích cái này? Miêu, đúng vậy. Mễ Mị thử mà trên giấy viết xuống mễ đường hai chữ. Đối A nói, đường đường, ngươi nhìn xem này hai cái. Ngươi tưởng tuyển cái nào nha? A làm bộ làm tịch mà nghe nghe. Lại qua lại đi hai bước. Cảm thấy ấp ủ không sai biệt lắm. Mới thong thả ung dung nâng lên móng vuốt. Đè lại mễ đường. Tiểu nữ hài mượt mà mắt to nhìn thẳng hắn. A diêu quá cái đuôi nhẹ quét tiểu nữ hài non mịn thủ đoạn. Đã kêu cái này. Ngày hôm sau, A trên cổ treo lên một cái tinh xảo đồng sắc danh bài. Mễ đường, đương miêu nhật tử thích ý mà nhàn nhã. A đối lần này nghỉ phép thực, vừa lòng. Phi thường vừa lòng, nhưng là nghỉ phép tổng cộng có kết thúc một ngày. 3 năm sau một ngày nào đó, A đang ở ban công thích ý mà phơi nắng. Hệ thống bỗng nhiên tiếp thu đến tin tức. Hắn nhận được kết thúc tử an bài hạ nhiệm vụ. A vốn dĩ nửa mị đôi mắt chậm rãi mở ra. Thao tác tiếp được nhiệm vụ. Hắn kỳ nghỉ kết thúc. Đường đường, hôm nay ở nhà vui vẻ sao? Chúng ta đi ra ngoài chơi đi. Tiểu nữ hài hiện tại là cái học sinh trung học. Thân cao chiều dài quá không ít. Ngũ quan càng ngày càng tinh xảo. Tiểu nữ hài trưởng thành. Chính là đối hắn vẫn như cũ thực hảo. Nàng chạy đến miêu chậu cơm nhìn thoáng qua. Phát hiện dư lại thật nhiều cà rốt. Đường đường, ngươi lại kén ăn. Muốn ăn rau dưa nếu không ngươi sẽ táo bón. Miêu, A nhảy xuống ban công. Đi bước một đi đến tiểu nữ hài bên chân. Cúi đầu đem miêu bát cơm dư lại cà rốt nuốt vào. Nhà của chúng ta đường đường như thế nào như vậy ngoan như vậy thông minh ngao ngao ngao tương đương tương đương tương đương. Miêu mị mị, ta phải đi. Ở một ngày nào đó đêm khuya, A rời đi sống nhờ 3 năm miêu thân thể, lưu lại phục chế thể mẹ đường đường. Hết chương.